Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 56. Ngoan, đừng sợ. Bị Nghe Thường hôn lên, yết hầu anh cuộn trào lên xuống, càng thêm điên cuồng, đồng tử hơi giãn ra. Nhìn kỹ, còn có hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt, đồng thời không thể ngừng được cái ý nghĩ muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích đang nổi lên trong đầu anh. Nghĩ kỹ rồi sao? Viêm Chỉ kề sát vào tai cô, từ môi anh tỏa ra một hơi thở nóng bỏng. Giọng nói trầm khàn của anh giống như hồi chuông cảnh báo cuối cùng, khiến thần kinh và trái tim cô rung động từng chút một. Eo cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt, có chút đau. Cô cảm thấy có một luồng không khí căng thẳng bủa vây. Ngây Thường nghe thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng thêm càn rỡ, nhưng cũng thật kiên định. Giống như anh, cô cũng có khát vọng, dù không phải biểu lộ ra bên ngoài, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng in đậm trong lòng. Muốn được yêu thương, muốn được sở hữu, muốn... Mí mắt run rẩy không ngừng, cánh tay Ngây Thường quàng lên cổ anh càng thêm siết chặt. Cô hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau đó, cô liền thấy gân xanh trên thái dương anh đột nhiên phập phồng. Viêm Chỉ cúi đầu, chửi thề một tiếng. Dây thần kinh trong đầu anh như hoàn toàn bị chặt đứt. Em không muốn sống nữa sao? Anh gằn từng tiếng, gần như hung tợn mà uy hiếp. Lão tử hôm nay, nếu không... Lời nói phát ra cực kỳ thẳng thắn và còn có chút thô tục. Nhưng Ngây Thường hiểu được đó chính là ngôn ngữ ngọt ngào mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Trái tim còn chưa kịp rung động, môi cô đã bị anh hung hăng hôn mạnh, không ngừng nghiền nát và cắn xé điên cuồng. Quả thực giống mãnh thú nguy hiểm và tàn nhẫn. Ngây Thường cảm thấy hơi đau, mi tâm nhíu lại. Chiếc cổ thon dài vô thức hơi kéo căng, giống như một con thiên nga sẵn sàng làm con mồi sắp bị ăn sạch sẽ. Cho đến khi đôi môi, vành tai, thậm chí cả xương quai xanh của cô đều đã ẩm ướt. Cánh môi cô mới hơi run rẩy phát ra những tiếng vô nghĩa. Muốn trả đua anh, Ngây Thường cũng vươn tay vuốt ve quai hàm cùng chiếc cằm lún phún râu. Mái tóc đen dài cùng dây áo cứ thế cùng nhau rơi xuống. Cả trái tim đều bị nhu tình mềm mại làm nóng lên, cuồn cuộn nổi lên như từng lớp sóng uốn lượn. Viêm Chỉ đột nhiên dừng lại, Ngây Thường bỗng ngẩn ngơ, đôi môi vẫn còn đang mấp máy, ngập ngừng vài lần. Hử? Cô mở to mắt, mơ màng nhìn anh, giống như một con vật nhỏ, ngây thơ và quyến rũ. Ánh mắt như vậy quả thực khiến Viêm Chỉ phải dùng hết sức khắc chế mới dừng lại được. Anh liếm môi, thanh âm trầm khàn gần ra hai chữ chờ anh. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài tấm bình phong. Anh cũng không thay quần áo, cứ thế vơ lấy áo khoác ra khỏi cửa. Ngây Thường đáng thương hề hề một tiếng. Chiếc máy sưởi độc quyền không còn nữa, cô không còn cách nào khác đành cuộn tròn cơ thể trống trải của mình dưới lớp chăn bông. Bàn tay quơ quơ trên không trung hai lần, như thể vẫn còn đang nắm lấy bờ vai vững chãi của anh vậy. Hàm răng cũng vô thức cắn cắn góc chăn bông. Thời gian trôi qua lâu như thể cả trăm năm, cuối cùng cánh cửa lại được đẩy ra, Ngây Thường kéo chăn bông lên che ngực, từ từ ngồi dậy. Anh đi đâu vậy? Cô hờn dỗi nhưng vẫn cố nén giận. Đi cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ. Viêm Chỉ trả lời đơn giản, sau đó xoay người đi vào phòng tắm rửa tay. Cô hơi giật mình, nhìn chiếc áo khoác bị ném trên giường, đã mơ hồ đoán được trong túi có thứ gì. Quả nhiên. Viêm Chỉ lấy trong túi ra hộp nhỏ màu đỏ. Đi mua cái này, anh phải đi một đoạn. Anh dừng lại, nhướng mi ái muội nhìn cô. Đây là đoạn đường dài nhất mà anh từng đi. Cô mí môi không tiếp lời, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác ngọt ngào. Xem ra, ngay đến giây phút cuối cùng, quyết tâm nâng niu và bảo vệ cô của anh đã vượt qua bản năng nguyên thủy nhất. Nhưng đến khi thấy anh mở hộp ra, Ngây Thường liền cười không nổi. Mua về vài cái. Sao nhiều? Ngây Thường cứ ấp úng. Anh bước đến gần cô, bày ra vẻ đang vận sức chờ phát động, cùng với ý tứ ác liệt lại có chút trêu đùa. Viêm Trì cắn vành tai cô nói: "Anh hứa sẽ không để lãng phí một cái nào." Đồng hồ điểm đúng 0 giờ, giây phút đầu tiên của ngày mới. Ngày thường cuối cùng cũng có thể hô hấp một cách bình tĩnh, nhưng không hề biết đó chỉ là một khoảng dừng rất ngắn. Ngay sau đó, miệng cô liên tục xin tha, bày ra gương mặt đỏ bừng làm nũng, nhưng đều không thể ngăn cản quyết tâm một lần lại một lần của anh. Viêm Trì có vẻ không hài lòng lắm với phần thể hiện của mình. Theo lời anh thì đúng thật là đã chứng minh được cho cô biết anh không có nói dối. Xác thực, từ trước đến giờ anh chỉ có một người phụ nữ là cô. Nhưng bây giờ anh còn phải chứng minh thực lực chân chính của bản thân mình. Giường gỗ đã muốn không chịu nổi gánh nặng. Viêm Trì một phen ôm lấy cô, vòng qua tấm bình phong đi ra ngoài. Ngày thường buộc phải ôm cổ, vắt vẻo trên người anh như một con gấu túi. Từng bước một, cảm giác như đang đi thẳng lên trời. Âm thanh cô phát ra đã không còn rõ ràng, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên mờ mịt. Trước vòng vàng hồng trên mắt cá chân đung đưa, tiếng chuông vang lên dồn dập, quấy nhiễu lòng người. Hai người dừng lại bên cửa sổ, trước chiếc đồng hồ đứng kiểu cũ. Ngày thường phập phồng, hoảng hốt đối diện với mặt đồng hồ. Cô cảm thấy mình có thể phải làm như vậy mà nhìn kim đồng hồ đi quanh một vòng, hoặc thậm chí là suốt đêm. Thực sự mọi thứ đều phù hợp, đầu đầu cũng thoải mái. Cánh tay màu lúa mì và đôi chân trắng như tuyết vô cùng hài hòa như những phím đàn piano đen trắng chồng lên nhau, dễ dàng tấu xuất thành văn, mây trôi, nước chảy. Mạnh mẽ và quyết liệt, một đòn chinh phục, ôn nhuyễn như nước, thanh thanh đều có được. Không lâu sau, dấu ngón tay đẫm mồ hôi đã in trên mặt kính đồng hồ. Cửa sổ cũng bị sương trắng mờ mịt bao phủ. Bọn họ giống như hai cơ thể trời sinh nên ở cùng một chỗ, lại như một loại động vật triền miên không ngớt, định mệnh tồn tại bất tận, hút năng lượng bí mật từ cội nguồn của nhau. Cùng lúc đó, một luồng sinh khí mạnh mẽ bộc phát. Những giọt mồ hôi trượt xuống từ trán anh, dọc theo xương quai hàm, cực kỳ ngông cuồng, lăn xuống yết hầu, còn rõ ràng dấu răng. Nghề thường như mất đi một nửa linh hồn. Tất cả chi giác đều bị anh cướp đoạt, nhưng dường như cô lại thoang thoảng ngửi thấy một mùi gì đó. Là kỵ sĩ của cô, dùng bụi gai xuyên thủng bông hồng đỏ đầu tiên vào một đêm mùa đông, mạnh mẽ tỏa ra một hương thơm ướt át. Cửa sổ bị đẩy hé ra một khe nhỏ. Ngày thường sợ lạnh nhất, nhưng cũng không phản đối. Nơi nơi đều tràn ngập hơi thở ám muội. Nhu cầu cấp bách giờ đây là cần có một chút không khí trong lành. Thu mình trong lò lửa chuyên biệt của mình, cô cũng không hề thấy lạnh. Hormone nam tính thiêu đốt quanh quẩn nơi chóp mũi dần lan đi. Từ tóc đến đầu ngón chân đều có cảm giác được yêu thương, thỏa mãn. Đường cong sau lưng cô hoàn toàn vừa vặn với khuôn ngực rắn chắc của anh. Viêm Trì ôm chặt lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ như một sự an ủi vô tận. Anh giải thích cho sự mạnh bạo và say sưa của mình, kề sát tai cô, dùng những lời khó có thể nói, lặng lẽ bày tỏ với cô rằng cô đã làm anh mê mẩn đến nhường nào. Anh hận không thể chết trên người em. Khi ngón tay Viêm Trì nhẹ nhàng mơn trớn nơi tân sủng mới, xương bướm, ngày thường càng run rẩy mãnh liệt, cô rên lên một tiếng giống như một phản xạ có điều kiện mà xin tha. Không cần, anh thật đáng ghét. Giọng cô nghẹn ngào, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Được rồi, hết rồi này. Viêm Trì một tay đặt ở đầu giường, ném vỏ hộp rỗng về phía cô. Ngày thường không biết phải nói gì. Anh thật đúng là nói được làm được, còn làm vô cùng tận sức. Không làm nữa, nhưng Viêm Trì cũng không nhàn rỗi. Một hồi sờ soạng làn tóc của cô, một hồi lại nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Cuối cùng là bưng đến một ly nước có độ ấm vừa phải. Đợi Ngây Thường bù nước xong, sự tò mò và tính hiếu thắng của anh lại bùng phát. Anh nóng lòng muốn biết cảm thụ cùng đánh giá của cô dành cho mình. Thế nào? Thích không? cho người đàn ông của em mấy điểm? Nghe Thường xấu hổ không nói nên lời, phiền chết mất. Thế nhưng anh cũng không buông tha. Lúc tham muốn thì nhìn chằm chằm người ta như sói, khi ăn no lại biến thành một con chó lớn dính người, ôm cô không buông tay. Cuối cùng, vì phim chỉ càn quấy không có cách nào chịu được, cô mới đỏ mặt, nhỏ giọng. Lúc sau, không thích lắm. Diệp Trì hơi nhớ lại, đuôi lông mày khẽ nhếch. Vì sao? Niềm vui hoan hỉ của anh coi như bị dập tắt. Vì anh thích cảm giác kiểm soát mọi thứ và thích nhìn xương bướm mềm mại và quyến rũ từ phía sau của cô. Ngây Thường nhéo nhéo mu bàn tay của anh, thẹn thùng nén giận. Em không nhìn thấy anh. Cô lơ đãng tỏ vẻ, thực là vẫn thích được anh ôm hơn. Thích cảm giác an toàn khi bị anh chặt chẽ nâng lên. Thích cảm giác hơi thở giao hòa, thân mật, gắn bó. Thích nhất vẫn là cảm thụ trực quan sức mạnh cường tráng của bạn trai. Một cánh tay là có thể chống đỡ cô cả trận. Viêm Chỉ không có phản ứng gì, chỉ ôm cô vào phòng tắm. Hơi nước trong phòng dày đặc khiến Nghe Thường không mở được mắt. Cô liên tục bị thử thách từ trong ra ngoài, quả thực mệt mỏi rã rời. Sấy tóc, thay quần áo, thu dọn hiện trường, mấy việc đó đều giao cho người đàn ông không biết mệt mỏi là gì đi xử lý. Cô gần như chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây. Nhưng không biết là do dopamine tiết ra quá nhiều hay là do đại não hưng phấn không chịu được mà cô ngủ không yên ổn. Thậm chí còn rơi vào một giấc mơ dài không tốt đẹp cho lắm. Muốn tỉnh lại nhưng không thể. Cánh cửa phòng bị khóa trong mơ cũng không mở được. Cuối cùng cũng có một cái kết mới với sự trở về của Trần Trí. Mặc dù kết thúc này không có hậu và thậm chí còn dẫn cô vào một cơn ác mộng hỗn loạn hơn. Nhưng cũng giống như hôm sinh nhật đó, Viêm Trì đúng lúc xuất hiện. Bây giờ anh lại tình cờ xuất hiện trong giấc mơ, ôm chặt thân thể cô đang bất lực. Mà thật sự, hiện tại Nghe Thường đang nằm trên giường, cũng đang được ôm trong vòng tay ấm áp của anh. Nghe cô nói mơ, anh khẽ thì thầm, bé con. Sau đó, khẽ đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn. Ngoan, đừng sợ. Mi tâm Nghe Thường vẫn nhíu chặt, cô quyến luyến, vùi đầu vào ngực anh. Viêm Chỉ. Ừ, anh đây, ngủ đi. Nghe Thường chậm rãi, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ từ từ cong lên trên khóe miệng. Sẽ không còn ác mộng, chỉ cần gọi tên kỵ sĩ. Anh sẽ bảo vệ cả đêm dài đằng đẵng, dỗ dành cho cô đến giấc bình minh. Sáng hôm sau, đúng như dự liệu, Nghe Thường ngủ dậy muộn. Màn hình sáng lên. Cô lấy điện thoại di động đặt cạnh gối ra, nhìn thấy một tiếng trước, Giang Ngư gửi tin nhắn WeChat nói rằng bà nội còn cần kiểm tra thêm vài lần nữa, bảo bọn họ buổi trưa hãng đến. Ngây Thường thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lên tủ đầu giường. Cô sững người một lúc, khóe môi cong lên. Mấy hôm trước trò chuyện trên WeChat, cô có nói trà nho có thể uống nóng, mùa đông uống vào sẽ chẳng sợ lạnh nữa. Nói bâng quơ, nhưng không ngờ anh đã mua nó. Cũng không biết anh ấy dậy lúc nào. Ngây Thường nghiêng người, nhìn về phía tấm bình phong, nhưng không thấy ai. Cô lại lặng lẽ gọi tên anh. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Toàn thân cô đều ê ẩm, trương trướng, cũng không muốn cử động nhiều lắm. Ngây Thường mở cốc trà nho, vừa uống, vừa vén chăn lên, lén kiểm tra xem trên người mình có bao nhiêu dấu vết anh để lại. Uống hết nửa cốc, mở WeChat và trả lời tin nhắn. Giang Ngư bên kia hỏi, tại sao trả lời muộn vậy? Ngây Thường xấu hổ không nhịn được nên đã chia sẻ với bạn thân chuyện tối qua. Giang Ngư trực tiếp gửi đến nửa màn hình chỉ toàn là chữ A. Thấy thế nào? Ai mà không tò mò, chỉ thấn năng lực như thế nào chứ? Mọi người đều biết cách anh ấy lái mô tô trên đường đua. Nhưng ban đêm lái mô tô như thế nào thì e là chỉ có một mình Nghe Thường biết. Nghe Thường nghĩ nghĩ, mím môi gõ phải chữ rất tốt. Lại cúi đầu, nhìn xuống dấu ngón tay còn in trên đầu gối. Cô đột nhiên lại cảm thấy đánh giá như vậy có vẻ không công bằng. Nghe Thường đỏ mặt nhắn thêm, anh ấy tốt lắm.

Lão tử là cậu, vậy em là cái gì? Mèo con. Hử? Một tay anh kéo cô lại gần, thấp giọng trêu đùa. Mèo con thật hung hăng nha, làm cho lưng ca ca đều... Cái anh này... Nghi Thường quả thực không dám nghe, vội vàng đưa tay, bịt miệng anh lại. Bàn tay nhỏ bé đưa lên, lòng bàn tay ôn nhu, chạm vào đôi môi ấm nóng. Nghi Thường nhanh chóng đẩy cằm anh ra, cũng kéo cả miếng băng cá nhân trên yết hầu xuống. Nhìn thấy vết răng trên đó, cô cắn môi dưới, kéo viêm chì lại bàn trang điểm. Cô lấy kem che khuyết điểm, bôi lên cổ anh. Ngón trỏ mềm mại có chút lạnh, mang lại cảm xúc tê dại. Mí mắt anh khẽ động, yết hầu không tự chủ mà trượt xuống. Cô nhíu mày. Anh đừng động. Sau đó lại lấy thêm một ít kem che khuyết điểm. Em không che được đây này. Đầu ngón tay nhẫn nhụi của cô, điểm điểm thoa thoa không ngừng như đang gãi ngứa. Ánh mắt viêm trì tối sầm. Được rồi. Thanh âm anh trầm thấp, mang theo chút ý tứ cảnh cáo. Yết hầu của đàn ông không thể chạm vào như thế này được. Nghề thường bất mãn liếc mắt một cái. Nhiều chuyện quá đi. Lúc thì thắt lưng không thể đụng vào, lúc thì yết hầu không thể chạm. Cô mím môi, đầu ngón tay hơi dùng sức. Viêm trì a lên một tiếng. Đau không? Nghề thường cố ý hỏi. Quai hàm anh căng chặt, đôi mắt đen láy nheo lại, nhìn cô chằm chằm. Đau. Nhưng là đau chỗ khác. Nghề thường có chút chột dạ, lông mi khẽ run. Cô kiễng chân lên, môi kề sát dấu răng, nhẹ nhàng thổi một hơi vào yết hầu anh. Giọng nói cô nhẹ nhàng. Thổi thổi, sẽ không đau nữa. Đến lúc này, quai hàm của viêm trì thực sự đã căng như dây đàn. Anh đặt lòng bàn tay to của mình lên vòng eo mảnh mai của cô, rồi ôm thật chặt. Em cố ý câu dẫn anh sao? Tuy anh cất giọng cảnh cáo, nhưng lại mang một cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Hôm qua, anh chưa cho em ăn no hả? Nghề thường trong lòng nhảy dựng lên, chân cô bỗng nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất. Anh nhấc cô, đặt lên bàn trang điểm. Sườn xám do bị tác động mà có hơi sộc sạch. Đừng, không được. Cô vội vàng bấu chặt tay lên đùi anh. Đừng náo. Em còn muốn làm lẩu, đón bà nội về. Viêm trì liếm môi, con người đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, rất không tình nguyện. Ngày thường nhích mông về phía trước, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng làm nũng. Tha cho em đi mà. Rồi cô lại hôn lên cằm anh một cái. Ca ca tốt nhất. Viêm trì chửi thề một tiếng, anh siết nhẹ eo cô, đôi mắt đen láy rực lửa. Ca ca phát hiện em đã học được thói xấu. Học thói xấu hẳn là muốn bị đánh đây mà. Quả nhiên ngay sau đó, đùi cô đã bị anh vỗ một phát. Bé con hư hỏng. Viêm trì gần như là nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo. Chờ đến tối, xem ca ca trừng trị em thế nào. 10 phút sau, Nghe Thường xuống lầu. Trong tay còn cầm ly trà nho đang uống dở. Nhân viên giao nguyên liệu vừa đến, Viêm Trì xách hai tay hai túi lớn đầy áp đồ đạc đi vào nhà. Ngoài nguyên liệu nấu ăn và đồ gia vị, anh còn chuẩn bị thêm một nồi lẩu uyên ương. Khi tất cả nguyên liệu được bày ra trong bếp, gian phòng bỗng ngập tràn không khí ăn lẩu. Ngày thường ở bên xung phong được phụ giúp, nhưng còn chưa đeo tạp dề đã bị anh đuổi ra khỏi bếp. Vẫn là không cho cô sờ mó gì. Nghe thường không chịu rời đi, cô tựa vào trên ghế dựa bên cửa phòng bếp, chăm chú nhìn anh nấu nướng. Sự thỏa mãn trong lòng liên tục dâng lên. Cô chợt nhớ tới câu nói: yêu thật ra là một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa. Có thể cùng vợ ăn ba bữa cơm, đi qua bốn mùa thì chính là hạnh phúc. Bây giờ, chỉ cần người đàn ông cô yêu đang nấu ăn cho cô, Nghe Thường đã ngửi thấy hương thơm của hạnh phúc rồi. Chuyển lửa nhỏ cho nồi súp gà, Viêm Trì lấy máy xay ra, cho gạo và nước vào. Gạo tẻ xoay nhuyễn, cho vào nước luộc gà để nấu thành chúc để. Kế tiếp, gia vị lẩu được xào qua, trong phòng ngạt ngào hương thơm bốn phía. Màn sương trắng mờ ảo trên cửa sổ phòng bếp thật là mãn nhãn.

Viêm Trì chậm rãi chớp mắt, không khẳng định. Anh nói là nếu. Ngày thường đột nhiên nhớ tới điều mà Phương Khôn Đằng nói với mình rất lâu trước đây. Cậu ấy nói rằng Viêm Trì nên trở lại để tham gia các cuộc thi ở nước ngoài. Nơi đó mới có những giải đấu cao cấp mà chỉ có anh ấy mới có đủ điều kiện tham gia và cũng có những đối thủ gần như ngang sức. Cậu ấy cũng cho biết do dịch bệnh tạm dừng nên cuộc tái đấu cũng sẽ bắt đầu vào năm sau. Năm sau mà Phương Khôn Đằng nói đã trở thành năm nay. Tết âm lịch qua đi, ngày ấy gần ngay trước mắt. Trong sân thình lình có tiếng gõ cửa, chặn đứng những suy nghĩ bất an của Nghi Thường. Cô chớp mắt, đặt đũa xuống. Em đi mở. Anh đi cho. Viêm Trì chưa kịp đứng dậy, cô đã đi nhanh ra sân mở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trong bộ sườn xám, người giao hàng sững sờ, ngập ngừng đọc 4 số cuối điện thoại. Nghe thấy là số điện thoại của Viêm Trì, cô lên tiếng trả lời, đưa tay nhận lấy gói hàng. Quay người bước vào nhà, cô mở túi ni lông, lập tức kinh ngạc. Rất nhiều hộp nhỏ, đầy đủ màu sắc. Trên mặt hộp còn in mấy từ có gai, cỡ lớn, siêu mỏng, thật chói mắt. Viêm Trì từ nhà đi ra, ung dung nói. Đã nói là để anh lấy cho mà. Nghi Thường nhét gói hàng vào tay anh, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Anh... Chẳng trách vừa rồi, nhân viên giao hàng lại nhìn cô một cách kỳ lạ. Nhiều như vậy, cô thật sự cảm thấy mất mặt. Anh... Sao anh lại mua nhiều như vậy chứ? Viêm Trì nhướng mày đáp. Cũng không nhiều lắm. Bây giờ, đây chính là nhu yếu phẩm của anh. Anh nhìn cô nở nụ cười danh mãnh. Chính xác hơn là vật dụng hàng ngày. Thành đô, Tết âm lịch, thời tiết đang dần ấm lên, Ngây Thường không mặc sườn xám trần bông nữa mà thay vào đó là sườn xám len mỏng. Hàng năm, Nghe Hồng Hạnh đều làm cho cháu gái bộ sườn xám mới. Năm nay là sườn xám đỏ tươi, mặc lên vô cùng có không khí năm mới. Sáng mùng 2 Tết, Ngây Thường đã mặc bộ sườn xám màu đỏ tươi này cùng Viêm Trì về nhà anh chúc Tết. Trước khi đi, Ngây Hồng Hạnh đã dặn dò cháu gái mấy lần, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ngây Thường ra mắt với tư cách con dâu tương lai. Chờ đến khi hai gia đình cùng gặp mặt vào ngày mùng 5 tháng riêng, thì hai người bọn họ sẽ chính thức đính hôn. Ngày hôm qua, khi Viêm Trì đến nhà cổ chúc Tết, anh đã mang theo một hộp đựng rất nhiều quà tặng năm mới. Hôm nay, đến lượt Ngây Thường chuẩn bị. Cô tặng cho Hứa Chi Lan hai chiếc sườn xám mới, loại vải cốt tông hàng ngày và một chiếc bằng lụa. Tất cả đều do Ngây Thường may lúc rảnh rỗi vào mấy ngày đầu năm. Lễ vật cho Viêm Tung Giật là do Ngây Hồng Hạnh đích thân chọn. Nghe nói ông ấy là người thích đồ cổ, bà liền mở kho và lấy ra một món đồ cổ. Đây là đồ từ thời cha nuôi của Thái Gia Gia, một chiếc bừng sứ từ thời nhà Thanh. Hai món quà tặng thật trúng tâm ý, bố mẹ Viêm Trì cao hứng, không biết phải làm sao. Mỗi người bèn tặng cho Ngây Thường một bao lì xì thật lớn. Bữa trưa là do đích thân hai người xuống bếp chuẩn bị. Trên bàn cơ bản đều là món mà con dâu tương lai thích. Ăn xong cơm trưa, Viêm Tung Giật nhận được điện thoại, nói là có một bữa tiệc không thể từ chối, muốn cùng con trai đi xã giao một chuyến. Hứa Chi Lan rất không vui. Ngày đầu năm mới, con dâu tương lai lần đầu tiên đến nhà, thế mà hai cha con lại bỏ đi. Trước khi đi, Viêm Trì còn nói cho Ngây Thường biết phòng anh ở tầng 2, bảo một chút nữa cô lên đó, nhất định buổi tối anh sẽ về cùng cô ăn cơm tối. Sau khi bố con Viêm Trì ra khỏi cửa, Hứa Chi Lan đã mặc thử sườn xám mới. Kích thước vô cùng vừa vặn, không cần chỉnh sửa gì cả. Bà thích nó đến mức không muốn cởi ra. Sau đó lại kéo kéo Ngây Thường vào bếp, nói muốn làm bánh. Đàn ông không thể ở yên trong nhà được. Hứa Chi Lan vừa khuấy kem bơ, vừa ngẩng đầu nhìn Ngây Thường một cách thân thiết. Vẫn là có con gái mới tốt. Cô có chút ngượng ngùng đam. Còn còn tưởng bác thấy chúng con quá nhanh. Hứa Chi Lan lắc đầu. Nhanh cái gì chứ? Nửa năm nữa kết hôn, tính ra đã bên nhau một năm rồi. Vậy là tốt, vậy là tốt. Bà bĩu môi. Ta nói cho con biết, nếu đàn ông thực sự yêu con, thì chắc chắn chỉ hận không thể sớm rước con về nhà. Cái gì mà yêu nhau dài lâu 8 năm 10 năm nhưng còn chưa kết hôn, cuối cùng quá nửa là không thành được. Nghe Thường gật đầu, do dự hỏi, Băng cùng bát cha khi ấy, bao lâu thì kết hôn ạ? Hứa Chi Lan nghĩ nghĩ đam, trước khi kết hôn, chúng ta mới gặp nhau tổng cộng 2-3 lần gì đó. Nghe Thường ngây người, a lên một tiếng. Trước đây cô đã nghĩ rằng bố mẹ anh hẳn là phải có một đoạn tình cảm lâu dài, sau đó mới kết hôn. Lúc nãy, trước khi Viêm Tung Giật đi ra khỏi cửa, còn phải hỏi ý kiến vợ. Hứa Chi Lan không vui, ông ấy đã dỗ dành vợ cả buổi, mãi đến khi bà cười một cái, ông ấy mới an tâm rời đi. Nghe Thường nở nụ cười. Vậy thì hai người là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Hứa Chi Lan khịt mũi đam. Chúng ta thật ra cũng không giống vậy cho lắm. Bà khẽ thở dài và kể cho Nghe Thường nghe về quá khứ của mình. Thực ra trước đây, gia đình của bà rất nghèo. Năm 20 tuổi, đã bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp để kiếm tiền trả nợ và đi học. Lúc sau, đúng thật là kiếm được tiền thưởng, nhưng cũng tự đưa mình vào chốn thị phi. Có một ông chủ lớn đã yêu bà, vừa dụ dỗ, vừa ép buộc Hứa Chi Lan đi theo mình. Người đó là người có năng lực, nhưng tuyệt đối không thể là người chồng lý tưởng. Thậm chí còn không được tính là người lương thiện. Hứa Chi Lan đã phải chịu đựng rất nhiều khi ở bên ông ta. Bà rất hối hận, nhưng không thể bỏ đi. Mãi đến sau này, bà mới gặp Viêm Tung Giật tại một bữa tiệc. Viêm Tung Giật nói rằng nếu bà bằng lòng kết hôn với ông ấy, thì ông sẽ giúp bà rời khỏi người kia một cách an toàn. Nghe Thường cảm thấy như đang nghe tình tiết trong một bộ phim truyền hình. Cô sững sờ. Rồi bác liền đồng ý. Hứa Chi Lan nhìn cô thật sâu. Chỉ cần rời khỏi người kia, cho dù có đến gặp Diêm Vương, ta cũng gật đầu. Bà không biết Viêm Tung Giật đã làm gì, nhưng cũng đoán được ông nhất định phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết được người kia, giúp bà có được tự do hoàn toàn. Ông cũng hết lòng tuân thủ lời hứa ban đầu là đưa bà khỏi chốn thị phi tới thành đô. Hứa Chi Lan rũ mắt, nhẹ nhàng nói, trước đây, ở phương diện chuyện đó, ta không tốt lắm. Sau khi kết hôn cũng rất kháng cự, thậm chí còn ngủ riêng một thời gian, khoảng chừng 1-2 năm gì đó. Nghe Thường vẫn còn bàng hoàng, khẽ thốt lên, 1-2 năm. Hứa Chi Lan gật đầu, nhưng ông ấy chưa bao giờ ép buộc ta. Đôi mắt bà phút chốc đỏ hoe. Chưa từng có ai đối với ta tốt như ông ấy, bao dung, hiền lành, nhẫn nại. Ông ấy cũng động viên ta quay lại trường học thêm 2 năm nữa. Năm thứ 3, ta mới sinh anh trai của Viêm Trì. Sinh đứa đầu tiên xong, vì thương ta nên ông ấy bảo sau này không muốn sinh con nữa. Không ngờ đến, lại ngoài ý muốn có thêm Viêm Trì. Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn ngoài ý muốn. Hứa Chi Lan nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời. Đây là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nghe Thường bình tĩnh nhìn bà, không biết phải nói gì. Cô hoàn toàn không nghĩ đến Hứa Chi Lan còn có một đoạn quá khứ như vậy. Cô luôn nghĩ rằng Hứa Chi Lan nhất định là một người may mắn khi mọi thứ đều suôn sẻ, hạnh phúc. Bà ấy có một khuôn mặt vui vẻ, dễ gần, không hề có dấu vết của sự đau khổ. Nói về quá khứ, cũng vẫn toát lên sự ôn hòa, bình tĩnh, không có tự ti hay là tủi thân, càng không có oán hận. Trong bà, chỉ còn lại tình cảm và sự biết ơn dành cho người yêu không hề thay đổi theo năm tháng. Nghe Thường đột nhiên chợt nhớ ra rằng, ngay cả Trần Trí đã chọn cách kết liễu đời mình, thì bản thân cô vẫn không thể tự tay kết thúc quá khứ của mình với ông ta. Khi ấy, Viêm Trì có nói, không cần nghĩ về nó khi em không muốn. Chờ sau này, cô đủ bình tĩnh và chín chắn, ắt sẽ tự mình giảng hòa với quá khứ. Bây giờ, cô mới thực sự hiểu lời anh nói. Hóa ra, tình yêu thực sự có thể chữa lành mọi vết thương. Viêm Trì cũng đã quyết tâm dùng thời gian cả quãng đời còn lại, dùng tình yêu của chính mình, từ từ chữa lành vết sẹo trong lòng cô. Nghe Thường nghiêng đầu, trộm lau khóe mắt. Cô không biết vì quá khứ của Hứa Chi Lan mà cảm động, rơi nước mắt, hay là cảm thấy may mắn khi được gả vào một gia đình tình cảm như vậy. Hứa Chi Lan cười khẽ. Bà đưa tay lên vỗ về. Được rồi, mọi chuyện đã là quá khứ. Bà xoay người, cho bánh vào lò nướng. Bây giờ, ta thực sự cảm thấy mọi thứ đều viên mãn. Viêm Chỉ từ ngoại quốc trở về, ban đầu nói sẽ trở lại nước ngoài, nhưng hiện tại cũng không đi nữa. Nghe Thường sửng sốt. Anh ấy không đi? Anh ấy không muốn ra nước ngoài thi đấu nữa sao ạ? Hứa Chi Lan nhún vai. Năm trước trở về, nó nói rằng năm nay sẽ quay lại nước ngoài thi đấu. Nhưng hai ngày trước, ta lại nghe nó đổi ý, không đi nữa. Nghe Thường mí mắt chuyển động. Tại sao ạ? Nó cũng không nói. Ta nghĩ chắc bởi vì sắp có vợ, nên suy nghĩ cũng thay đổi rồi. Như vậy mới đúng. Năm nay đã 25-26 tuổi rồi, cũng nên thu liễm tính tình, làm gì để ta yên tâm chút. Ta cũng đã bảo đừng đua xe nữa, rất nguy hiểm. Nghe Thường rũ mắt, không trả lời, khéo léo đổi chủ đề. Sau khi món bánh táo vừa được lấy ra khỏi lò, Viêm Chỉ gửi một tin nhắn WeChat cho cô. Anh nói đã gần xong việc ở bên này, nhờ cô lên phòng để tìm một tài liệu bảo hiểm xe. Sau đó để tài xế đến đón đến nhà riêng của anh. Nhớ Hứa Chi Lan từng nói rằng phòng ngủ của Viêm Trì không cho phép ai dọn dẹp vì anh ấy không vui khi người khác chạm vào đồ của mình. Nghe Thường cố ý hỏi, không phải anh không thích người khác chạm vào đồ của mình sao? Nhỡ em làm loạn phòng anh thì làm sao bây giờ? Câu trả lời của Viêm Trì rất sảng khoái. Vợ không phải là người khác, cho em tùy ý làm loạn. Câu trả lời 10 điểm. Nghe Thường hài lòng, cong khóe miệng, cô cầm bánh ngọt lên, vừa ăn vừa lên lầu. Phòng ngủ ở tầng 2, căn phòng này cũng lấy tông màu xanh xám làm chủ đạo, nhưng nội thất không đơn giản như nhà riêng bên kia. Có rất nhiều món đồ từ thời thơ ấu, cũng như dấu ấn quá trình trưởng thành của anh. Hình dán đo chiều cao trên tường, lưới bóng rổ trên khung cửa ban công và tất cả các loại Lego và mô hình mô tô. Mở tủ sách, ánh mắt Nghe Thường ngay lập tức bị thu hút bởi hai cuốn album ở dưới cùng. Bên trong album là tất cả ảnh về khoảng thời gian trước đây của Viêm Trì khi cô chưa gặp anh. Khóe môi Nghe Thường bất chợt cong lên. Hứa Chi Lan cùng Viêm Tung Giật thật sự có tâm hồn của nhiếp ảnh gia. Bọn họ rất hạnh phúc khi ghi lại từng khoảnh khắc từ khi con trai ra đời. Lấy điện thoại di động ra, chụp vài bức ảnh của chú nhóc Viêm Trì đang khóc. Nghe Thường sau đó mới miễn cưỡng buông album, bắt đầu tìm kiếm giấy tờ bảo hiểm. Tập hồ sơ màu xanh có một sấp phong bì dày cộp, về cơ bản đều là màu trắng, không có chữ, nên cô phải mở từng cái một để kiểm tra. Sau khi mở liên tiếp hơn chục phong bì, Nghe Thường đột ngột dừng lại. Trong phong bì này không phải là một hợp đồng hay văn bản được đánh máy, mà là một tấm thiệp viết tay. Nét chữ màu đen mạnh mẽ, hữu lực, rất giống với nét chữ của Viêm Trì. Ký tên chỉ có đơn giản một từ, K. Trên tấm thiệp không có nhiều chữ. Khi định thần lại, Nghe Thường phát hiện mình đã đọc qua mấy lần trong vô thức. Đôi mắt cô khẽ chớp, trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu, sau đó đặt tấm thiệp trở lại phong bì. Khi tài xế Viêm ra đưa Nghe Thường đến nơi, trời vừa tối. Cô mở cửa. Nhìn thấy tòa nhà tầng 2 màu trắng tối om, cửa gara ở sân trong đang mở một nửa, có ánh sáng từ bên dưới phát ra. Nghe Thường cúi người xuống, đi vào gara. Lúc đi lên, thấy trên tường có một màn hình chiếu rất lớn. Những chiếc mô tô đủ màu sắc đang phóng nhanh trên đường đua. Bình luận cũng nhanh, một thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe đang cua gấp trên màn hình một lúc. Sau đó chậm rãi chớp mắt. Không có ai trên ghế sofa trước màn hình. Cô nhìn quanh, chỉ thấy làn khói trắng bốc lên nghi ngút giữa dãy mô tô phía bên kia gara. Viêm Trì nằm ngửa trên mô tô, hai chân dài buông thõng trên ghi đông. Dường như anh đang ngủ, một cánh tay gối dưới đầu, tay còn lại buông thõng ở trên bên cạnh, ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ngày thường đặt món tráng miệng trên tay xuống bàn và bước tới. Còn chưa kịp tới chỗ anh, Viêm Trì đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy. Quay lại. Vừa nói, anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng. Sau đó, lấy điện thoại ra, nhấn 2 lần. Màn bình luận sôi nổi trên màn hình, lập tức tắt tiếng. Nhìn thấy làn khói mỏng toát ra từ môi anh, cô cau mày, bất mãn vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Lại hút thuốc. Viêm Trì cười nhẹ. Uống chút rượu, hút thuốc sẽ tỉnh. Cô bĩu môi. Uống rượu càng không thể hút thuốc. Được. Anh trả lời, sủng nịnh lại chiều chuộng. Nghe lời vợ tất. Nhìn anh dập điếu thuốc ném vào thùng rác, Ngây Thường đi đến trước bàn, rót một cốc nước ấm từ phích ra. Sau đó, lại mở tủ lạnh, lấy ra bình mật hoa hồng do mình mang đến từ trước. Múc một muỗng nhỏ, hòa tan vào trong nước. Cô đưa nước cho Viêm Trì. Anh uống giải rượu đi. Anh uống một ngụm lớn, rồi lắc đầu đặt cốc qua một bên. Ngọt quá. Đột nhiên Viêm Trì nắm lấy cổ tay, kéo cô đến bên mình, vòng tay ôm lấy eo thon dưới lớp sườn xám. Cho anh ôm một cái là được. Anh đang ngồi trên mô tô ôm lấy cô, đầu vừa lúc áp vào bụng cô. Viêm Trì hơi cong lưng, hít sâu một hơi, lưu luyến mà thân mật. Ngây Thường giơ tay lên, xoa xoa mấy sợi tóc ngắn, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bên mặt anh. Sao thế? Cô nhẹ giọng hỏi. Hôm nay công việc không thuận lợi sao? Viêm Trì cọ cọ vào bụng cô, lắc đầu đáp. Anh hơi mệt. Giọng anh khàn khàn, nhịp thở hơi gấp gáp, cọ cọ làn da cô qua lớp vải. Ôm em một chút, để anh sạc điện. Ngây Thường không nói gì, đưa tay ôm gáy anh rồi im lặng nhìn trước mô tô phía sau. Một lát cô quay đầu lại, nhìn về phía máy chiếu, hình ảnh trận đua còn đang tạm ngừng trên đó. Lúc sau, cánh tay của Viêm Trì mới hơi buông lỏng. Em chưa ăn gì đúng không? Tay anh hơi dùng sức, kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh gọi món bánh bao súp cua em thích nhé. Ngây Thường nở nụ cười, đáp được một tiếng. Môi Viêm Trì cũng cong lên, cúi đầu hôn lên môi cô, đôi mắt đen sáng ngời, sâu thẳm. Hôm nay bữa tiệc kia, anh thật sự không từ chối được. Anh sờ sờ mái tóc của cô, nói tiếp. Em không giận ca ca chứ? Ngây Thường lắc lắc đầu, đưa tay ôm cổ anh, yên lặng nhìn vài giây. Viêm Trì. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, hơi dừng lại một hơi, hít sâu, chậm rãi nói. Anh trở về đi. Trở về tham gia giải đấu. Viêm Trì có hơi giật mình. Anh ngước mắt lên nhìn cô, dường như anh đang thắc mắc tại sao cô lại biết chuyện này. Chuyện thi đấu này vốn được giữ kín như bưng. Lần trước khi ăn lẩu, anh có nhắc đến chuyện đi nước ngoài thi đấu. Phản ứng của cô lúc đó khiến anh cảm thấy đau lòng không nỡ. Hóa ra cô không muốn rời xa anh đến vậy. Bây giờ anh là người thân cận nhất của cô. Tay Viêm Trì siết chặt eo cô. Vì sao? Như bây giờ không tốt sao? Cô nhìn anh, lắc đầu. Không tốt. Cảm xúc chợt dâng trào nơi đáy mắt. Bởi vì anh không thích. Cho tới bây giờ, dù chưa từng nói ra, nhưng cô biết cuộc sống hiện tại anh không hề thích. Không thích tiệc tùng, không thích xã giao, không thích lĩnh vực kinh doanh. Anh nói anh có chút mệt. Ngây Thường biết rằng anh không mệt mỏi về vật chất. Dấn thân làm những điều mà bạn không thích sẽ gây ra mâu thuẫn rất lớn trong tâm trí. Sức sống của anh bị tiêu hao, sức lực của anh bị cạn kiệt và ngay cả ý chí cũng bị lãng phí. Cho nên, anh mới nằm trên mô tô, lắng nghe âm thanh của động cơ trong video, tưởng tượng ra những giây phút mình rong ruổi trên đường đua. Cho nên, anh mới nói phải ôm vợ để sạc lại năng lượng. Không nên như vậy. Kỵ sĩ của cô không nên như vậy. Viêm Trì im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói. Anh đã 25 tuổi rồi. Công việc không thể chỉ dựa vào thích hay không. Lời này là anh trai anh năm ấy lên đại học đã nói. Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ, nhưng cuối cùng lại học kinh doanh. Anh hỏi anh ấy tại sao? Anh ấy nói, công việc không thể chỉ dựa vào thích hay không. Lúc ấy Viêm Trì mới 10 tuổi, Mọi thứ chỉ là thích và không thích mà thôi. Hiện giờ anh đã 25 tuổi, hoàn toàn hiểu được lời này có ý tứ gì. Khi vừa mới bắt đầu đua xe 2 năm, đều là anh trai anh ủng hộ. Nếu không phải lúc trước anh ấy từ bỏ đam mê của mình, có thể ngay cả cơ hội để bắt đầu nghiệp đua xe của anh cũng không có. Viêm Chỉ hơi cau mày. Bây giờ anh ấy đã ra đi, đã đến lúc anh nên tiếp nhận phần của anh ấy. Cho dù là công việc hay trách nhiệm, như anh ấy đã nói, chúng ta không thể chỉ làm mọi việc dựa trên sở thích của bản thân mình. Ngây Thường bình tĩnh nhìn anh vài giây, cô đưa tay lên áp lòng bàn tay mềm mại của mình vào cằm anh. Em cảm thấy đại ca cũng không muốn anh giống anh ấy đâu. Anh ấy từ bỏ những gì anh ấy muốn làm, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ hy vọng rằng anh có thể làm những gì anh thực sự thích. Viêm Trì hơi chấn động. Cô rời khỏi lòng anh, đi đến bàn nước, lấy trong túi ra một phong bì màu trắng. Đó là phong bì cô đã thấy khi giúp anh tìm tài liệu lúc nãy. Cô đưa đến trước mặt Viêm Trì. Anh vươn tay ra, nhận lấy, vừa nhìn thấy dòng chữ Merry Christmas phía trên, chợt nhớ tới. Khi đó, anh mới vừa có ý nghĩ muốn trở thành một tay đua. Kết quả, bố mẹ liền không đồng ý. Cãi cọ rất gay gắt. Đã không nói chuyện với gia đình trong một tháng. Mãi đến khi Viêm Ngự du học ở nước ngoài trở về vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Viêm Trì mới nói cho đại ca tất cả những suy nghĩ trong lòng. Viêm Trì nói rằng mình chưa bao giờ thích một thứ gì đó nhiều như vậy và cũng chưa bao giờ khăng khăng muốn làm một điều gì cả. Thế nhưng bố mẹ không hiểu, điều đó khiến anh rất thất vọng. Anh còn nói, thật ra chính mình hiện cũng có chút do dự hoài nghi. Có rất ít tài nguyên phát triển liên quan đến mô tô trong nước. Trở thành tay đua đã khó, muốn tham gia đường đua đỉnh cao lại càng khó hơn. Viêm Ngự nghe xong cũng không nói gì. Sau kỳ nghỉ, anh trở lại trường học và để lại thiệp chúc mừng cho em trai trước khi rời đi. Trên thiệp có viết: lần này trở lại nước ngoài, anh ấy sẽ đi tìm hiểu môi trường huấn luyện đua mô tô ở bên đó. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, anh ấy sẽ thuyết phục bố mẹ cho Viêm Trì đi học trung học ở nước ngoài và tập mô tô trong thời gian rảnh rỗi. Anh ấy còn nói, nhiều khi những ý tưởng bất chợt cũng có lúc dẫn đến thành công. Đợi đến khi Viêm Trì trở thành tay đua người Trung Quốc đầu tiên tham gia cuộc đua đỉnh cao, anh ấy đã hứa chắc chắn sẽ đến ủng hộ. Anh ấy đã không thể xem cuộc đua đó. Viêm Trì đặt thiệp xuống, trầm giọng nói. Một ngày trước khi trận đấu của anh diễn ra, chị dâu đột nhiên sinh non, tình hình không tốt lắm. Trận đấu năm sau diễn ra, anh ấy vốn muốn tới xem. Mí mắt của Viêm Trì hơi động, khóe mắt có chút đỏ. Kết quả là... anh không nói tiếp, nhưng Ngây Thường biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Viêm Ngự đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Viêm Trì ngừng thi đấu, về nước. Cô đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói: không xem được trận đấu quan trọng nhất của anh, nhất định đại ca sẽ rất tiếc nuối. Nhưng nhất định anh ấy sẽ rất muốn nhìn anh xuất hiện lại trên đường đua một lần nữa. Ánh mắt Viêm Trì căng thẳng, hầu kết trượt lên xuống. Anh không nói chuyện, chỉ kéo Ngây Thường đến giữa hai chân, lại giống như vừa rồi ôm chặt rồi vùi đầu vào bụng cô. Vậy còn em? Ngây Thường đưa hai tay ôm cổ anh. Ừ. Viêm Trì buông cánh tay, ngước mắt chăm chú nhìn cô. Nếu tham dự một cuộc thi, anh sẽ phải ở nước ngoài trong 8 hoặc 9 tháng. Trước đây anh chỉ có một mình, nên muốn làm gì cũng được. Anh nắm tay trái của cô và dùng ngón tay cái chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn. Em gả cho anh đã nghĩ sẽ cho em một cuộc sống an bình, ngày ngày thoải mái. Ngây Thường nở nụ cười, hai tay nâng mặt anh lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh là kỵ sĩ, rong ruổi chém giết mới là vinh quang và sứ mệnh của anh. Em không muốn kéo chân anh, vây khốn anh. Đôi mắt màu trà của Ngây Thường lấp lánh, kiên định. Viêm Chỉ, em không phải là chướng ngại vật trên đường đua của anh. Em là người ủng hộ, hò hét vì anh. Em vẫy cờ, tôn sùng anh như một vị thần. Xin đừng để tình yêu dành cho em trói buộc anh. Viêm Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh phím hồng, xúc động. Anh đứng dậy, dùng thân hình cao lớn ôm lấy cô. Em không phải là vật cản đường. Anh nghiêng đầu, hôn lên mái tóc cô. Em là công chúa của kỵ sĩ. Nghe Thường đặt cả hai tay lên tấm lưng vững chãi của anh, mỉm cười. Vậy kỵ sĩ có nguyện ý vì công chúa mà chiến đấu trở lại không? Viêm Chỉ khẽ cười. Đương nhiên, muôn lần chết không chối từ. Mũi cô hơi chua xót, lại càng dùng sức ôm chặt anh hơn. Đến lúc đó, em đi xem trận đấu, cổ vũ cho anh. Được. Viêm Chỉ ôm cô, trong lòng anh dường như được nạp đầy sức mạnh. Anh nhất định sẽ đứng trên đường đua lần nữa, vì cô. Ngây Thường khịt mũi, rút khỏi vòng tay anh. Vậy qua Tết âm lịch là phải đi rồi. Cô có xem ở trên mạng, mấy giải đấu mô tô đỉnh cao cũng không phải một hai ngày là xong việc. Nước ngoài các nơi đều có phân trạm. Thi đấu bắt đầu từ mùa xuân, kéo dài đến gần cuối năm. Viêm Chỉ thấy cô bĩu môi, anh nở nụ cười. Sao? Luyến tiếc người đàn ông của em ư? Ngây Thường a lên một tiếng, rũ mi, không nói gì. Viêm Chỉ đưa tay, nhéo nhéo khuôn mặt cô. Đầu năm, anh cũng còn nhiều việc phải xử lý, chưa đi ngay được. Chờ đến khi tham gia giải đấu, sẽ làm visa, mấy nước châu Âu đều có thể đi. Trận đấu chỉ diễn ra vào cuối tuần, bình thường huấn luyện nhẹ nhàng, anh sẽ đưa em đi khắp nơi du ngoạn. Mắt Ngây Thường sáng rực lên. Được, em chưa được ra nước ngoài bao giờ. Như nghĩ đến cái gì đó, cô lại nhìn anh một cái. Tết này, chúng ta còn chưa cùng nhau đi chơi. Viêm Chỉ nở nụ cười. Chờ thêm vài ngày nữa, trời ấm hơn, ca ca đưa em đi chơi hai ngày. Ngây Thường cong mắt. Được. Cô ôm eo anh một hồi, nhỏ giọng nói điều gì đó. Viêm Chỉ không nghe rõ. Ừ. Em nói. Ngây Thường ngẩng đầu, sâu sắc nhìn anh. Ở nước ngoài một mình, anh chỉ có thể nghĩ đến em thôi đấy. Viêm Chỉ bật cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Được. Ngây Thường vẫn khăng khăng. Ngày nào anh cũng phải gửi tin nhắn và ảnh cho em. Anh không đáp lời kia, chỉ cười trêu chọc. Bây giờ em thật giống cô vợ nhỏ quản chồng nha. Được cô quản, anh vui còn chẳng kịp. Bé con nũng nịu hạ mệnh lệnh như vậy, xương cốt anh cũng đều muốn mềm, nhũn ra, há sao lại không nghe lời. Ngây Thường tiếp tục, đúng lý hợp tình, ra lệnh. Nếu anh để cho em nghe thấy gì đó lộn xộn. Cô đột nhiên dừng lại, nhíu mày, vừa danh mãnh, vừa nghịch ngợm. Em liền đem ảnh khỏa thân của anh tung lên mạng. Cái gì? Viêm Chỉ ngẩn ra. Cô mím môi nhịn cười, cầm điện thoại, đưa ra ảnh chụp từ album trong phòng ngủ của anh. Đó là bức ảnh chụp Viêm Chỉ đi bơi khi còn nhỏ. Có vẻ không quá 3 tuổi, đang ngồi trong phao mặc quần bơi, miệng thì gào khóc. Hai mắt anh híp lại. Em lấy ở đâu? Ngây Thường hừ một tiếng. Em còn nhiều lắm. Cô đắc ý bĩu môi. Không nghĩ tới chỉ thần lúc nhỏ lại như vậy nha. Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cướp lấy. Hai tay cô bị bắt chéo kẹp sau lưng. Em giỏi quá nhỉ? Anh đặt tay còn lại lên eo cô, bị khiêu khích đến nguy tình. Trong đôi mắt đen sáng ngời kích động như muốn nổi lửa. Còn có thể nắm được nhược điểm của lão tử sao? Bàn tay anh dừng lại ở nút sườn xám. Cần bị phạt. Làm nũng cũng vô dụng, một tiếng ca ca lặp đi lặp lại chỉ khiến tình hình càng thêm mất kiểm soát. Ngây Thường bị bắt làm con tin trên mô tô. Lưng cô đập nhẹ vào bình xăng và tay lái nhiều lần. Nhưng trong cảm giác bất an run rẩy này lại có một loại mong đợi và hài lòng khác. Ước chừng là vì hôm nay kỵ sĩ đã có được dũng khí và sức mạnh để trở lại giải đấu, nên đã bộc phát những dũng mãnh và tinh nhuệ đến mức chưa từng có, dễ dàng tăng tốc độ khiến nhịp tim của Ngây Thường đập mạnh cực hạn. Tiếng gầm của động cơ đã được thay thế bằng những âm thanh khác. Thanh âm bên tai như ăn vào tâm hồn. Đứng trước kỵ sĩ, không thể không khóc và cổ vũ, cũng là sự tán tụng trước sinh lực của anh. Thời gian cùng không gian ở gara có vẻ yên lặng, nhưng lại không phải. Bọn họ dĩ nhiên là đi tới ngàn dặm, đến nơi gần nhất với thiên đường. Khi điện thoại rung lên lần thứ ba, Viêm Trì mới đưa tay lên cầm. Anh vòng tay, ôm cô gái đang mềm nhũn trên vai, dùng ngón cái bấm nút trả lời, nhỏ giọng xin lỗi, rồi nhờ người giao hàng đặt đồ đạc ở cửa. Cúp điện thoại, anh giơ tay sờ vầng trán ướt mồ hôi của cô. Bánh bao súp cua đến rồi. Ngây Thường lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Không muốn ăn. Viêm Trì hiểu rõ, cười khẽ. Cô chưa bao giờ tham lam, chỉ cần nơi khác ăn quá no, cô sẽ không đói nữa. Vậy chúng ta lên lầu nhé. Anh kiên nhẫn, lại ôn nhu dỗ dành cô. Đi tắm nước nóng. Ngây Thường rất nhẹ, một tiếng. Dù sao bây giờ chỉ cần có thể ôm anh thì thế nào cũng được. Viêm Trì cúi đầu, vươn tay kéo vạt sườn xám lại. Hàng nút trên đó bị mở một nửa, nhưng anh không còn kiên nhẫn để cài nó lại nữa. Anh nắm lấy chiếc chăn trên tay và quấn chặt cô như một con mèo nhỏ. Xuống mô tô, anh nhặt chiếc tất trắng rơi bên cạnh chân, ném vào trong thùng rác, xoay người lấy điện thoại di động của hai người. Ánh mắt anh chợt ngưng trọng. Ngây Thường cọ cọ tay anh, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Viêm Trì nhướng mày. Không có gì. Anh cầm lấy khăn, lau lau xe. Bế Ngây Thường ra ngoài, sau khi kéo cửa gara xuống, anh vẫn cong môi. Bé con của anh thật đúng là nhu tình như nước. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.